Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 60. Tùng chú thư phù, sách dịch lôi điện, truyền nhiếp tà ma, lục thần ma lôi. Thường chết thánh niệm xong chú ngữ, vô số lôi điện màu đen như mực hóa thân thành những con rồng dài, cùng nhau tấn công Diệp Phong. Cùng lúc đó, hắn cũng cùng xông tới, cố gắng đạt tới một kích giết địch. Ta vốn không muốn tranh chấp, thế nhưng tranh chấp tìm ta. Diệp Phong thở dài một tiếng, nếu không phải bởi vì phái thần tiêu, chỉ sợ chính mình cũng sẽ còn cùng với chư vị sư huynh, cùng với sư phụ, sinh hoạt vui sướng ở phía trên Mao Sơn. Khi đến tuổi, chính mình xuống núi tìm lão bà, sau khi tế trần tử đi về cõi tiên, chính mình trở thành thiên sư tân nhiệm. Hết thảy đều là tương lai thực tươi sáng. Thần tiêu bọn họ, vì sao liền muốn đem cuộc sống an ổn của chính mình đánh vỡ đây? Vì cái hư danh đứng đầu Thất Tuyệt Ký, vì danh hào chính thống đạo giáo, vì tư dục của chính mình, cả người cũng xứng đáng làm người tu đạo sao? Đôi mắt Diệp Phong hiện lên màu đỏ tươi, mở miệng giống giận. Hai đạo lạc lôi quyết cùng sinh ra, đồng thời sinh ra bốn đạo lôi điện, tám tứ đại thần thú, 48 thành vũ khí cương khí. Lạc lôi quyết, ngự kiếm quyết, thần phụ quyết, huyền binh quyết. Diệp Phong cơ hồ phát huy tất cả uy lực của các thức phía trước thức thứ 6 của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Một trận chiến này chính mình tuyệt đối không thể thua. Thua còn có thể diện gì đi khiêu chiến Trùng Hòa Tử? Hai bên giống giận, trường long màu đen như mực cùng nhiều loại màu lam đối kháng ở cùng nhau. Lượng lôi điện làm thiên địa đại biến. Đệ tử phái thần tiêu ở chung quanh may mắn còn tồn tại, đã sớm không mở ra được mắt. Lôi điện cọ sát giao hòa, đây là đối kháng cương khí, cũng là đối kháng tu vi hai bên. Có thể dự kiến sẽ sắp phát sinh một hồi nổ mạnh chấn động toàn bộ phái thần tiêu. Thiên sư Mao Sơn phong vi tử, một mình tấn công núi thần tiêu, không khỏi cũng quá mức không coi mặt mũi lão hủ ra gì. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên, tất cả đệ tử phái thần tiêu trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Sư phụ đã tới. Không thấy thân ảnh, chỉ nghe thấy thanh âm này, về sau càng là có năm thanh trường kiếm hình thái khác nhau, lôi cuốn lôi điện màu tím hướng tới trung tâm nổ mạnh kia bay đến. Đây đúng là năm thanh kiếm: Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, bên trong Thất Tinh Kiếm, chỉ có thiên sư thần tiêu mới có thể có được. Tuy rằng Diệp Phong đang đối kháng, nhưng bởi vì ảnh lôi quyết phóng thích, hắn thật ra còn có thể rút ra một bàn tay tới đối phó thiên sư thần tiêu kia. Chỉ cần một bàn tay là có thể đủ phóng thích thức thứ 7 của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Sau khi làm xong, bất luận chính mình sống hay chết, đại thù Mao Sơn rốt cuộc đã báo, phía trên thần tiêu rốt cuộc có thể tiêu diệt. Tới tốt lắm! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, mới vừa giơ lên một bàn tay bấm quyết, bỗng nhiên nhớ tới những lời dặn dò từ lưu ảnh của đại sư huynh Dương Như Ấn đối với chính mình. Một khi Trùng Hòa Tử ra tới, vạn lần chớ động thủ, mà hãy chịu đựng kích thứ nhất của hắn. Muốn chính mình ngạnh kháng sao? Vì sao vậy? Chỉ là trong chớp nhoáng, Diệp Phong không có thời gian đi suy xét rốt cuộc phải làm như thế nào. Hắn cơ hồ theo bản năng đem tay của chính mình giơ lên kia buông xuống. Đơn giản mà nói, người nói những lời này là đại sư huynh, từ nhỏ đã chiếu cố chính mình. Đại sư huynh tính cách vẫn luôn ổn trọng, làm việc vững vàng. Diệp Phong tin tưởng hắn, tin tưởng hắn sẽ không hại chính mình. Tất cả huynh đệ Mao Sơn đều được tín nhiệm như vậy. Tựa như khi còn nhỏ, Diệp Phong lừa đại sư huynh cho chính mình tiền tiêu vặt. Mặc dù biết Diệp Phong lừa hắn, nhưng Dương Như Ấn vẫn như cũ đem số tiền không nhiều lắm của chính mình cho Diệp Phong tiền tiêu vặt. Vẫn là sau đó Tế Trần Tử phát hiện, hung hăng đánh chính mình một trận, đại sư huynh mới không có tiếp tục cho chính mình tiền tiêu vặt. Nghĩ vậy, khóe miệng của Diệp Phong nói một câu: bỏ đi, nghe theo hắn đi thôi. Nếu đại sư huynh thật sự muốn chính mình chết, vậy đi âm ti, làm bạn với Ngũ sư huynh, hoặc là cùng với chư vị sư huynh và sư phụ giống nhau, tan thành mây khói. Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, năm thanh kiếm đột nhiên đâm tới Diệp Phong, nháy mắt đem lôi điện màu lam của Diệp Phong ngưng hẳn, đồng thời lôi điện màu tím thần lớn đem tất cả lôi điện đen như mực kia cũng tiêu tán. Đây là uy lực của sinh diệt tử lôi, nếu tu vi đủ cao có thể làm hết thảy mà sinh, hết thảy mà diệt. Mặc dù là thượng thanh lôi pháp, lục thần ma lôi cũng không ngoại lệ. Ngọc Hành kiếm cắm vào giữa ngực của Diệp Phong, nháy mắt liền phun ra máu, nhưng Diệp Phong lại là cười, cười thực thoải mái. Quyết định của đại sư huynh, vì sao? Thế nhưng đại não của Diệp Phong vận chuyển, thường mau liền ngừng lại, ngã thật mạnh trên mặt đất, kiếm tiền kiếm trong tay rơi xuống đất. Hà Thi Hàm ngồi ở trên sofa, bỗng nhiên ngực có một trận quặn đau, chậm rãi từ trên sofa trượt xuống. Mẹ nó! Mập mạp từ trên ghế nhảy dựng lên, tình huống là như thế nào? Ta ngực đau, đau quá. Hà Thi Hàm nước mắt đều bị đau đớn khiến cho trào ra. Cùng lúc đó, mệnh hồn linh của Diệp Phong lưu lại cũng điên cuồng vang lên. Mẹ nó, xong rồi, xong rồi. Trên trán của mập mạp bắt đầu đổ mồ hôi. Mệnh hồn linh chỉ có thời điểm âm khí tồn tại mới có thể kêu vang. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có tà ám nhân lúc Diệp Phong không ở đây chuẩn bị lại đây hay sao? Duyên Nhi lại là cực độ bình tĩnh đứng lên, đem tay che ở trên cổ chính mình. Đó là vòng cổ mà Diệp Phong đích thân làm cho nàng, bên trên cũng có một cái mệnh hồn linh nhỏ. Mập mạp ca ca, nếu thật sự không được, ta hy vọng có thể mở ra thể chất đạo yêu của ta. Bất quá thời điểm trở về, người có thể không cần nói cho hắn hay không? Ta sợ hắn thương tâm. Duyên Nhi nói xong, mập mạp cầm trong tay địa hỏa phù, dùng sức cắn răng nói. Sẽ không, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Mập mạp ca ca người sẽ có biện pháp, sẽ có biện pháp. Hắn đang nói, bỗng nhiên ngực của Hạ Thi Hàm thế như một sợi tơ hồng bị mạnh mẽ kéo ra. Tơ hồng kia càng kéo càng dài, phanh một tiếng đã bị cắt đứt. Mập mạp vô cùng quen thuộc sợi tơ hồng này, bởi vì người khởi xướng sợi tơ hồng này chính là hắn. Sau khi tơ hồng bay ra đứt gãy, tiếng vang của mệnh hồn linh kia cũng ngừng lại. Xem ra mệnh hồn linh chỉ là cảm nhận được âm khí tơ hồng mới vang lên. Hạ tiểu thư, âm hồn giữa cô cùng với Diệp Phong đã bị chặt đứt. Mập mạp lẩm bẩm, ngực của Hạ Thi Hàm đã không có loại đau đớn này. Thế nhưng sau khi nàng nghe mập mạp nói xong, trái tim giống như bị một bàn tay to đang bóp lấy. Âm hồn cùng với Diệp Phong đã bị chặt đứt, đó có phải là ý nghĩa Diệp Phong đã xảy ra chuyện rồi hay không? Hạ Thi Hàm bắt đầu khóc lớn lên, khóc đến ngực càng thêm đau. Mập mạp biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng an ủi. Sẽ không, sẽ không. Mặc dù là Diệp Phong đã chết, quan hệ âm hôn này hẳn là còn sẽ tiếp tục. Nói không chừng Diệp Phong đã gặp phải biến cố gì, tạm thời đem liên hệ với âm hôn này chặt đứt. Mập mạp mới vừa nói xong, mệnh hồn linh treo ở trên tường kia bỗng nhiên vang lên một trận tiếng động vỡ vụn, lập tức chia làm hai nửa, leng keng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Mệnh hồn linh trên cổ của Duyên Nhi cũng là đồng dạng phân liệt vỡ ra. Mập mạp ngây ngẩn cả người. Chuyện này hắn cũng không có biện pháp lại đi giải thích là Diệp Phong không có xảy ra chuyện gì. Quan hệ âm hồn đứt gãy, mệnh hồn linh của người tu đạo vỡ nát, chỉ có là một loại tình huống hồn phi phách tán. Chỉ có dưới tình huống hồn phi phách tán mới có thể dẫn tới quan hệ âm hồn tan vỡ. Nếu không bất luận trên như thế nào, chỉ cần linh hồn còn đi âm ti, quan hệ âm hồn kia liền sẽ liên kết như cũ. Hắn cũng nhịn không được nước mắt của chính mình, bắt đầu khóc giống lên. Kẻ điên vô địch kia, thế nhưng liền đã chết như vậy sao? Ta đi núi thần tiêu. Duyên Nhi chậm rãi cởi xuống vòng cổ của chính mình, đem thứ này chân quý bỏ vào bên trong nội y trên người, sau đó ánh mắt quyết liệt nói. Mẹ nó, ta cũng đi. Mập mạp đứng lên tức giận mắng. Ta cũng đi, ta cũng đi. Kiều Lam cùng với Hạ Thi Hàm trong miệng một lời nói, trong ánh mắt của các nàng cơ hồ là phun ra lửa. Ta đi thông báo cho Phó Nhạc Điệp cùng với Lâm Tiểu Vũ, còn có Hầu Khải Thụy. Bà nội, sự tình kẻ điên chỉ không được, chúng ta tới thu phục. Bất luận là vận dụng quan hệ xã hội hay là đạo pháp, đều phải làm cho bọn họ đền mạng. Mập mạp tức giận gào thét, bắt đầu gọi điện thoại. Phái thần tiêu, ta muốn cho các người nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Phong là một giấc mộng thật dài, mơ thấy chính mình khi còn nhỏ cùng với Ngũ Sư Huynh chơi đùa, mơ thấy chính mình cùng với chư vị sư huynh cùng nhau bắt quỷ tu hành, mơ thấy chính mình bị sư phụ đánh, mơ thấy chính mình bị một kiếm chọc thủng ngực. Hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường cứng, trên người trần trụi, quấn lấy băng gạc, chưa bỏ ngực có chút đau ra, giống như không có gì trở ngại khác. Chính mình không phải đã chết sao? Nơi này cũng không phải âm ti, hoặc là hồn phi phách tán sao? Vì sao chính mình còn có thể nhìn đến hết thảy những việc này? Hắn nhìn về phía ánh nến trên tường, đó là trường minh đang sử dụng dầu giao nhân. Đây hẳn là một chỗ mật thất. Trên tường còn có rất nhiều chú ngữ phức tạp, Diệp Phong lại xem không hiểu. Đang ngắm nhìn, phía sau vang lên thanh âm của một lão già. Ngươi tỉnh rồi sao? Diệp Phong nháy mắt xoay người, nhìn đến chỗ âm u còn có một chiếc giường. Một lão nhân mặc đạo bào màu tím, râu dài tóc bạc, da rẻ hồng hào, đang ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn chính mình. Trung Hoa Tử! Trong ánh mắt của Diệp Phong phủ ra sát khí. Trung Hoa Tử vẫn như cũ ra bộ dáng mỉm cười, gật gật đầu xem như thừa nhận. Diệp Phong sờ tới bên hông, lại phát hiện đai lưng của chính mình đã không thấy, còn có rất nhiều pháp khí của chính mình. Trung Hoa Tử tựa hồ nhìn ra hắn đang tìm cái gì, chỉ một cái bàn ở bên cạnh nói: đều ở nơi đó. Ánh nến tối tăm, sau khi Diệp Phong qua một trận thích ứng, mới nhìn đến đồ đạc của chính mình đều bày ở trên bàn. Trong khoảng thời gian ngắn đầy đầu mờ mịt, hết thảy những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nhìn về phía Trung Hoa Tử. Trung Hoa Tử cười cười, xuống giường, đi tới cái bàn trước mặt kia, nhấm lên ấm trà trên bàn, rót vào bên trong hai cái ly ở trên bàn nói: trong mật thất này của phái Thần Tiêu, tuy rằng không đủ thoải mái, nhưng là có tính bảo mật tuyệt đối. Liền tính là thần thú đế thính ở tại trong địa phủ cũng nhất định không thể nghe được nơi này. Đương nhiên, vì phòng ngừa đế thính thật sự khả năng nghe được, ta đã dùng sinh diệt tử lôi đem sợi dây âm hồn trên người của ngươi chặt đứt. Điểm này lão hủ thật sự xin lỗi. Trung Hoa Tử lo chính mình nói. Tuy rằng Diệp Phong không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là ngồi ở đối diện Trung Hoa Tử. Mật thất này sở dĩ tính bảo mật tốt như vậy, hẳn là do những chú văn kia ban tặng. Về phần cắt đứt dây âm hồn của chính mình, hẳn là phòng ngừa âm ti lợi dụng sợi dây này để nghe được cái gì. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có sinh diệt tử lôi mới có thể phá được tơ hồng âm hồn. Diệp Phong uống một ngụm nước mới nói: người không giết ta, còn đem ta đưa tới nơi đây, làm thần bí như vậy, chẳng lẽ là muốn nói gì đối với ta sao? Trung Hoa Tử gật gật đầu nói: về cởi bỏ nghi vấn trong lòng ngươi đối với chuyện Mao Sơn bị diệt, cùng với cái mê cục khổng lồ trong thiên địa này. Diệp Phong sửng sốt một chút, câu đố quanh quẩn ở trong lòng chính mình, rốt cuộc sắp được cởi bỏ sao? Sự tình ta sắp nói ra sẽ đối với thế giới quan đã được hình thành của ngươi tạo thành điên đảo cực lớn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi một chút, ta làm Thiên Sư Thần Tiêu quả quyết không có ý tứ diệt Mao Sơn. Ngươi có thể trước tiên đem địch ý của ngươi buông xuống, mà lúc ấy một chiêu kia của ta, ngươi cũng không có phóng thích thức thứ bảy của Chu Thiên Thất Dương Quyết cùng ta đối kháng. Nói vậy, đã là gặp được Dương Như Ấn mới làm ra lựa chọn. Một khi đã như vậy, ta hy vọng người tiếp tục tin tưởng đại sư huynh của ngươi, đồng thời cũng tạm thời tín nhiệm ta. Trung Hoa Tử thanh khẩn nói. Diệp Phong thở vào một hơi, sau khi tâm tình vững vàng, gật gật đầu nói: ngươi nói đi. Trước tiên nói về đại cục thiên địa này. Trung Hoa Tử vừa muốn mở miệng lại bị Diệp Phong cắt lời: ta càng quan tâm sư phụ ta cùng với chư vị sư huynh. Không cần gấp gáp, chỉ có sau khi người hiểu biết đại cục thiên địa này, người mới có thể biết được tất cả sự tình. Hơn nữa Mao Sơn các người vì đại cục thiên địa này làm ra hy sinh thật sự là quá nhiều. Trung Hoa Tử nói, trong ánh mắt toát ra tới là vẻ kính nể vô hạn. Diệp Phong trầm mặc chờ Trung Hoa Tử tiếp tục nói: người Mao Sơn tuy không đi học, nhưng là tạp văn về lịch sử Trung Quốc cùng triều đại ngươi hẳn là đều đọc qua rồi đi. Trung Hoa tự hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, tuy rằng hắn không đi học, nhưng là những kiệt tác cổ đại này của Trung Quốc, hắn vẫn là tất cả đều đã đọc qua. Làm đạo sĩ là chân chính có thuật nghiệp riêng, việc đọc sách không nhất định sẽ in hơn so với người đi học, thậm chí còn càng nhiều. Những loại như Tân Thủy Hoàng Bản Ký, Sử Ký, Hán Thư, tất cả đều đã đọc qua rồi đúng không? Diệp Phong lại một lần nữa gật đầu. Trung Hoa Tử than một tiếng. Người có phát hiện hay không, những hoàng đế Trung Quốc cổ đại chúng ta đều có một cái lệ thường. Bất luận là đại hoàng đế, tiểu hoàng đế, hoàng thất chính thống hay không chính thống, ở sau khi công thành danh toại, thiên hạ thái bình, bọn họ đều tất cả sẽ có một loại hành vi, chính là tìm kiếm trường sinh. Theo đuổi trường sinh là mộng tưởng tối cao của đế vương, cũng không kỳ quái. Dưới quyền lực cực độ đương nhiên sẽ nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Cho dù là quốc vương Lâu Lan ở Tây Vực lúc ấy chỉ là một quốc gia nho nhỏ, nhưng vẫn như cũ sẽ làm Lý Tử Chân đi tìm kiếm trường sinh. Diệp Phong trả lời. Đúng vậy, kiếp trước của ngươi đó là một người vì đế vương tìm kiếm trường sinh. Điểm này sau khi ngươi thừa kế ký ức của Lý Tử Chân hẳn là tràn đầy thể hội. Trung Hoa Tử gật gật đầu, đồng thời tiếp tục nói. Nếu mở sách sử ra, người sẽ phát hiện loại lệ thường này rất khó đánh vỡ. Nhưng chúng ta hôm nay không nói loại lệ thường này, mà là nói về một người. Trong lịch sử, người cầu trường sinh điên cuồng nhất là ai, người biết không? Diệp Phong gật gật đầu. Người này đương nhiên là Tân Thủy Hoàng. Người hiện tại lâm vào đại cục này, đó là Tân Thủy Hoàng sắp đặt. Sau khi Trùng Hòa Tử nói xong, Diệp Phong đã là cực độ khiếp sợ. Sao có thể? Tần Thủy Hoàng chẳng lẽ không chết sao? Đã chết, nhưng là hắn lại còn sống. Lời này của Trung Hoa Tử thập phần mờ mịt. Ngay lúc đó hắn trường sinh, ý nghĩa nghiêm khắc mà nói không phải trường sinh, mà là một loại chuyển thế. Còn nhớ rõ Lý Tử Chân đối với người nói qua phương pháp trường sinh không? Liền cùng loại với như vậy. Sau khi chết ngủ sâu ngàn năm, về sau chuyển thế đến một người khác, tiến hành truyền thừa ý thức. Nhưng loại trường sinh này nhược điểm thật sự quá lớn. Thời gian ngủ sâu mấy ngàn năm, chính mình hoàn toàn không thể hưởng dụng, mà cuối cùng sau khi lại một lần nữa tỉnh lại cũng chỉ có thọ mệnh trăm năm của nhân loại. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ muốn trường sinh là chân chính thiên thu vạn kiếp, mà không phải trường sinh sứt sẹo như vậy. Cho nên hắn theo dõi ngươi. Diệp Phong sửng sốt một chút. Việc này cùng với đại cục thiên địa có quan hệ sao? Có. Đại cục thiên địa chính là Tần Thủy Hoàng sắp đặt. Muốn chính là có một người như vậy, có thể làm chính mình hoàn thành trường sinh thiên thu vạn kiếp. Mà ngươi chính là người được chọn tốt nhất. Từ giờ khác ngươi bị Tế Trần Tử nhặt được kia, cục này liền đã được triển khai. Mà Tần Thủy Hoàng hiện tại có năng lực ảnh hưởng cách cục thiên địa, cường đại đến mức toàn bộ âm hành đều không thể cùng đối kháng. Thậm chí nếu hắn không cao hứng, có thể tùy thời hủy diệt tất cả âm nhân. Người minh bạch chứ? Trung Hoa Tử nói xong, Diệp Phong cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới nó kia thế nhưng chính là đại biểu cho thế lực của Tần Thủy Hoàng. Hơn nữa cái cục diện này thậm chí ở thời điểm chính mình vừa mới sinh ra cũng đã bắt đầu rồi. Nguyên nhân hắn theo dõi ta chính là bởi vì ta là Lý Tử Chân chuyển thế, vô cùng có khả năng trở thành một thế hệ trường sinh sao? Diệp Phong hỏi. Trung Hoa Tử gật gật đầu. Vậy sự tình Mao Sơn bị giết kia lại là vì sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở dưới phong phủ trấn áp tìm được một cuốn băng tử kia không? Nếu ta đoán không sai, đó là sư phụ người để lại cho người tin tức. Bên trên ghi lại sự tình thủ hạ của Tần Thủy Hoàng cùng với sư phụ người tiến hành nói chuyện với nhau. Diệp Phong hồi tưởng, bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta nhớ ra rồi, người bên trên kia hình như là bắt vợ con của đại sư huynh ta, bức bách bọn họ làm cái gì đó. Còn có, nghe ngữ khí của sư phụ ta giống như ông ấy không biết người đối diện kia là ai, cùng xuất phát từ mục đích gì đi tìm ta. Trung Hoa Tử tán thưởng gật gật đầu. Xem ra trí nhớ của người cũng không tệ lắm. Không sai. Ở lúc ấy, người cũng mới vài tuổi. Sư phụ người không biết đã tiến vào cái cục này. Là mười mấy năm sau, thông qua Mao Sơn khám dư thuật cùng một ít phỏng đoán, mới biết được hết thảy những việc này rốt cuộc là vì sao. Mà quận băng tử này cũng đặt ở ngoài cửa chỗ phong phủ vợ con Dương Như Ấn. Hắn suy đoán tương lai người nhất định sẽ tới nơi đó, sẽ suy đoán ra đại khái hết thảy. Diệp Phong gật gật đầu. Chính mình thật là ở sau đó mới biết được nó tồn tại. Đối mặt nó và vợ con Dương Như Ấn cùng các loại áp lực, sư phụ người bắt đầu sinh ra một ý niệm trợ giúp Tần Thủy Hoàng hoàn thành trường sinh. Mà lúc ấy sư phụ người cùng với người tình cảm chưa sâu, hắn làm ra một cái lựa chọn này, người không nên trách hắn. Vì sao ta muốn trách hắn? Đây là quyết định bảo tồn Mao Sơn cùng với toàn bộ âm hành đi. Nếu ta ở đó, ta nhất định sẽ ủng hộ sư phụ. Diệp Phong chém đinh chặt sắt nói. Ánh mắt Trùng Hòa Tử quái dị nhìn Diệp Phong, tiếp theo cười nói. Quả nhiên, nếu ngươi là thiên sư tiền nhiệm của Mao Sơn, chỉ sợ sẽ cùng Tế Trần Tử tính cách giống nhau. Nhưng nếu ngươi biết cái giá phải trả cho việc trường sinh này, chỉ sợ ngươi liền sẽ không làm như vậy. Cái giá phải trả sao? Là cái gì? Diệp Phong khó hiểu nói. Đó chính là ngươi chết, dùng linh hồn của ngươi thêm vào ở trên người Tần Thủy Hoàng, đổi lấy trường sinh thiên thu vạn kiếp. Trung Hòa Tử nói xong, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Cho nên sư phụ ta ở phía sau không muốn làm như vậy sao? Không sai. Hắn luyến tiếc kỳ tài tu đạo như ngươi đi thành kẻ chết thay người khác, hơn nữa cùng ngươi tình cảm càng thêm sâu đậm, liền càng thêm không đành lòng đem ngươi làm người thế thân. Kỳ thật người đứng đầu toàn bộ âm hành đều là cái dạng ý tưởng này. Môn phái trong giới âm hành truyền thừa mấy ngàn năm, trừ bỏ sợ hãi lại lần nữa bị Tần Thủy Hoàng chi phối ra, mỗi người đều sẽ suy nghĩ đến biện pháp thuộc về chính mình. Diệp Phong gật gật đầu. Nói vậy khi đó Giả Cát Minh xem quẻ tượng nói chính mình sẽ chết, chỉ sợ cũng là chỉ cái này. Nhưng sư phụ người vẫn luôn ở vào trạng thái tiêu cực ứng đối, đột nhiên phản kháng khó tránh khỏi sẽ cho toàn bộ âm hành thu nhận tai họa, cho nên hắn tìm đến ta. Những lời này của Trung Hòa Tử mới là chỗ để cho hắn khiếp sợ. Ý tứ của ngươi là sư phụ ta cầu các ngươi tiêu diệt Mao Sơn chúng ta? Diệp Phong từ trên ghế nhảy lên. Không có khả năng, sư phụ ta vì sao sẽ làm như vậy? Kỳ thật cũng là sự tình không có biện pháp. Theo ngươi càng lúc càng lớn, cái cục này liền phải bắt đầu rồi. Sư phụ ngươi vì làm ngươi sống lâu một đoạn thời gian, thậm chí là xoay chuyển đại cục thiên địa, mới làm ra cái quyết định hấp tấp này. Cho nên rất nhiều đồ vật khả năng không có cùng ngươi nói quá rõ ràng, rất nhiều ám cục đối kháng cũng chưa kịp thiết lập. Trung Hoa Tử nói, thở dài một hơi. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Lý Tử Chân nói ta trường sinh cần phải có một cái điều kiện tiền đề, đó là cái gì? Đây là sự tình kế tiếp ta muốn nói. Trung Hoa Tử nhìn về phía hắn nói, nếu muốn chân chính làm thể chất trường sinh của ngươi kích phát, liền yêu cầu hoàn thành một sự kiện, đó chính là đạt được toàn bộ thất tuyệt kỹ cùng với Thượng Thanh Lôi Pháp và Ngọc Thanh Thần Lôi. Nhưng sư phụ ngươi chuyển cho ngươi chỉ là một nửa Thượng Thanh Lôi Pháp, hơn nữa là một bộ phận uy lực tương đối thấp kia. Mà sáu thức trước của Chu Thiên Thất Dương Quyết cơ hồ đều là bộ phận uy lực thấp, chỉ có thức thứ bảy được gọi là một nửa chiêu thức cường lực, là vì làm ngươi gặp được cường địch chân chính sử dụng mà tự bảo vệ mình. Nói những cái đó có chút rườm rà. Ta trước tiên nói, lúc ngươi bị nhặt được, Tần Thủy Hoàng cùng với sư phụ ngươi định ra hiệp nghị. Tần Thủy Hoàng bảo đảm đại bộ phận thế lực âm hành sẽ không tiến hành tính đả kích hủy diệt, mà Tế Trần Tử yêu cầu dựa vào uy lực Thượng Thanh Lôi Pháp của Mao Sơn để thu phục tất cả môn phái thất tuyệt kỹ, đồng thời đem thứ này toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Cùng lúc đó cũng phải xuất động tất cả lực lượng Mao Sơn để tìm Ngọc Thanh Thần Lôi, cuối cùng ở trong Vu Giáo giết chết ngươi, làm thánh nữ đương nhiệm hoàn thành phương pháp trường sinh. Cho đến lúc này Tần Thủy Hoàng liền sẽ đạt được trường sinh thiên thu vạn kiếp. Diệp Phong vươn một bàn tay, làm Trung Hoa Tử chờ một chút. Những tin tức đó, thời điểm tới trong đầu của Diệp Phong nháy mắt nổ tung, đem những bí ẩn đó giống như một đám đều được mở ra. Trương Linh Tu vì sao sẽ trở thành chuyên gia hành động đặc biệt? Gia Cát Minh vì sao giúp chính mình? Cùng với hắn vì sao muốn cho chính mình trở thành thiên sư kỳ môn độn giáp? Thì ra hai người bọn họ là người đang bán mạng vì nó. Còn có rất nhiều hành động khác thường của hai người này. Ở sau khi biết được những chuyện này, tựa hồ hết thảy đều thông suốt. Ta biết người suy nghĩ cái gì, là suy nghĩ hai đứa nhỏ Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu kia đi. Trung Hoa Tử một câu nói toạc ra, ngay sau đó cười nói: bọn họ không phải địch nhân của ngươi, tương phản, bọn họ là bằng hữu ngươi. Diệp Phong sửng sốt một chút, không có khả năng, nếu bọn họ là người của nó, vì sao sẽ là bằng hữu của chính mình? Bọn họ là muốn chính mình chết, là muốn cho Tần Thủy Hoàng trường sinh. Trung Hoa Tử thực rõ ràng nhìn ra nghi vấn của Diệp Phong, hắn lắc lắc đầu. Kỳ thật, Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, còn có ngươi, thật sự là ba người đồng lứa kiệt xuất nhất trong giới âm hành. Hắn lựa chọn làm như vậy là có nguyên nhân. Bọn họ làm như vậy là bởi vì yêu cầu ổn định cảm xúc của Tần Thủy Hoàng. Tuy rằng ta cùng với Tế Trần Tử đã diễn rất tốt, thậm chí trả giá rất lớn bằng thiên sư Mao Sơn, cùng bốn vị đệ tử nội môn tất cả đều hồn phi phách tán, nhưng việc này còn không đủ để trấn an vị bạo quân kia. Bởi vì sự thật đã xảy ra, Mao Sơn bị giết, ngươi liền không có biện pháp cường ngạnh đã được thất tuyệt kỹ kia. Cho nên Gia Cát Minh mang theo Trương Linh Tu đứng ra, tìm được nó, nói có thể âm thầm trợ giúp ngươi đã được thất tuyệt kỹ, chỉ là đổi thành một loại phương thức hòa bình. Cứ như vậy, Tần Thủy Hoàng liền sẽ không ở dưới bạo nộ, đem toàn bộ âm hành hủy diệt, mà là tiếp tục có chứa kỳ vọng, chờ bọn họ hành động, ít nhất cho tới nay, còn coi như làm nó vừa lòng. Rốt cuộc người đã đạt được thể chất linh dược bẩm sinh của Long Môn Trung Hưng, cũng thiếu chút nữa đã được vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp. Tuy rằng đều là thất tuyển kỹ không hoàn chỉnh, nhưng là ít nhất đã có ánh dạng đông, có thể cho nó tiếp tục chờ đợi. Phải nói, người khổ nhất chính là hai người bọn họ, vừa cần phải trấn an cảm xúc của Tần Thủy Hoàng, còn phải gánh vác tội danh trong giới âm hành, đồng dạng còn phải thiết kế làm như thế nào để cho người ở dưới cơ duyên trùng hợp đã được thất tuyệt kỹ. Đương nhiên, thư bằng chết, ta thực xin lỗi, nhưng nếu không làm như vậy, người cũng sẽ không đạt được thể chất linh dược bẩm sinh kia. Hơn nữa, ta cam đoan với người, thư bằng có thể sống lại, chẳng qua chuyện này yêu cầu nỗ lực rất dài. Trung Hoa Tử thở dài nói, lúc này Diệp Phong mới minh bạch, Trương Linh Phong cùng với Gia Cát Minh làm hết thảy những việc này rốt cuộc là vì sao. Còn có nghe nói tin tức thư bằng có thể sống lại càng thêm làm cho Diệp Phong hưng phấn. Còn có phía trước người hoài nghi không sai, ta chỉ mang theo người của Ngũ Lôi Tà Pháp xông lên Mao Sơn, sao có thể giết được sư phụ cùng với chư vị sư huynh của ngươi? Trận cục này là sư phụ ngươi cùng ta mưu tính, từ đầu đến cuối là như thế này. Sư phụ ngươi cùng bốn vị sư huynh trước tiên làm ngươi xuống núi, đồng thời lừa Ngũ sư huynh ngươi tự sát, bảo tồn ngọn lửa Mao Sơn. Người còn lại phong tỏa cương khí của chính mình cùng đệ tử Ngũ Lôi Tà Pháp mà ta mang tới đối kháng, chỉ phát huy ra ba phần công lực, một lòng muốn chết, làm cho Tần Thủy Hoàng tin tưởng đây chỉ là âm hành đột nhiên nội đấu mà Mao Sơn không địch lại, cho nên nhận kết cục tử vong. Vì diễn cho thật giống, bọn họ thậm chí ngay cả linh hồn đều không có lưu lại, trực tiếp làm cho chúng ta đánh đến hồn phi phách tán. Sư phụ cùng với chư vị sư huynh của ngươi tất cả đều là anh hùng, bọn họ vì không làm cho Tần Thủy Hoàng đạt được trường sinh phá hư quy tắc thiên địa, làm nhân sinh về sau sống ở trong nước lửa, mới làm ra lựa chọn như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng là người yêu thương người nhất ở trên thế giới này. Trung Hoa Tử nói, Diệp Phong đã rơi xuống nước mắt. Sư phụ cùng với sư huynh của chính mình chỉ là vì không cho chính mình liền chết đi oan uổng như vậy, vì đại đạo âm hành, thế nhưng làm ra hy sinh như vậy, bọn họ không hổ là liệt tổ liệt tông của Mao Sơn. ngươi là một vòng cực kỳ mấu chốt ở bên trong đại cục thiên địa này. Cho nên lúc trước, vật yêu của Gia Cát Vân vì hoàn thành di nguyện chiếu cố cháu ngoại của Gia Cát Vân, muốn cho ngươi chăm sóc Lâm Tiểu Vũ cả đời, cưới nàng làm vợ. Kỳ thật, vật yêu kia tu vi không thấp, ít nhất có thể thông qua kỳ môn đồn giáp quan sát tới người không tầm thường, nhưng là lại không có nhìn đến nguy cơ bên cạnh người. Về sau còn có rất nhiều sự tình cùng với các loại câu đố chung quanh ở trên người của người, phần lớn đều là cùng loại gà mờ kỳ môn đồn giáp này, hoặc là năng lực kham dư thuật của nhà mình không đủ có quan hệ rất lớn. Tỉ như thư khang của Long Môn Trung Hưng kia lựa chọn làm thư băng cùng ngươi xuống núi, đó là dùng kham dư thuật của Long Môn Trung Hưng phát hiện người không tầm thường, cho nên một phương diện là vì tránh né phái thần tiêu chúng ta chất vấn, về phương diện khác cũng hy vọng người có thể mang đến cho Long Môn Trung Hưng cơ hội lớn hơn nữa. Ít nhất trước mắt mà nói, trừ bỏ thiên sư kỳ môn đồn giáp cùng với Gia Cát Minh ra, còn không có một người có thể nhìn trộm được một nửa diện mạo của đại cục thiên địa này. Cho nên thiên sư kỳ môn đồn giáp mất tích cũng là cùng đại cục thiên địa này có quan hệ lớn lao. Chẳng qua khám dư thuật của phái thần tiêu chúng ta cũng là gà mờ, có rất nhiều đồ vật ta cũng nhìn không ra. Trung Hoa Tử nói xong, Diệp Phong gật gật đầu, ngay sau đó hỏi: lúc trước vì sao ngươi chỉ mang Ngũ Lôi Tà Pháp tấn công Mao Sơn? Nếu mang theo toàn bộ thành viên của phái thần tiêu lên núi, mức độ đáng tin cậy có thể càng cao hơn một chút hay không? Mao Sơn chúng ta là đại tông ngàn năm, đã bị một nửa người của phái thần tiêu các người tiêu diệt, khó tránh khỏi quá mức không thể nào nói nổi. Trung Hoa Tử cười cười: ta cũng suy xét đến chuyện này, nhưng là điểm này lại thật sự không có biện pháp thay đổi. Phái thần tiêu thể chế quá lớn, riêng là đường khẩu liền chia làm 7 cái, mà tu tập lôi pháp cũng chia làm tử hình cùng với tà pháp. Kỳ thật hao tổn máy móc thập phần nghiêm trọng, ta gọi là sư phụ cũng chỉ là nhân vật mấu chốt nhất, kiềm chế hai bên không tiến hành nội đấu mà thôi. Nhưng là tranh đấu ngầm, sư phụ như ta lại không có biện pháp tiến hành quản chế hữu hiệu. Cho nên, sư huynh đệ của phái thần tiêu không có tình cảm sâu đậm như huynh đệ Mao Sơn các người. Thậm chí ở dưới tình huống có yêu cầu, có thể không chút do dự làm đối phương dâng ra sinh mệnh của chính mình. Bọn họ nghĩ chính là làm như thế nào đem đối phương hoàn toàn áp chế. Nhưng là mấy ngàn năm qua, Ngũ Lôi Tà Pháp cùng với Ngũ Lôi Tử Hình cũng bảo trì một loại trạng thái cân bằng. Nếu dựa theo tu vi thực lực xếp hạng, sinh diệt tử lôi của lão hủ đương nhiên là đệ nhất. Vị trí thứ hai chính là bị người thiếu chút nữa đánh thành trọng thương, lục thần ma lôi. Mà vị trí thứ ba lại là Chu Tà thần lôi trong Ngũ Lôi Tử Hình. Tuy rằng thần lôi mạnh nhất trong Ngũ Lôi Tử Hình chỉ là xếp hạng thứ ba, nhưng Ngũ Lôi Tử Hình nắm giữ hai cái lệnh bài lớn, Trung Bộ Lôi Vương lệnh và Nam Bộ Lôi Vương lệnh. Mà chấp trưởng cũng là Khai Dương kiếm, xếp hạng thứ sáu trong Thất Tinh kiếm. Dưới pháp khí như vậy thêm vào, cũng có thể cùng với lục thần ma lôi bảo trì trạng thái thực lực tương đương. Hơn nữa người tu luyện tử hình làm người bình thản tinh tế cùng với chính phái, vô cùng dễ dàng bắt lấy sơ hở bé nhỏ. Nếu mang người của tử hình tiến lên Mao Sơn, rất có thể liền sẽ làm cho bọn họ phát hiện tình huống người Mao Sơn che giấu thực lực. Bọn họ rất có thể sẽ làm ra hai quyết định: một là dừng tay, hy vọng có thể đấu pháp công bằng; hai là vâng theo mệnh lệnh của sư phụ là ta, đem Mao Sơn trù sát. Nhưng là sau đó bọn họ sẽ không tiếc hết thảy mà điều tra tình huống. Bất luận một cái nào đều không phải là chuyện mà ta cùng với Tế Trần Tử hy vọng nhìn đến, cho nên chỉ có thể là mang theo người của tà pháp lên núi. Bất quá cũng may mắn đệ tử nội môn các người không có nhiều người lắm, hơn nữa phái thần tiêu ở thời kỳ Tần Thủy Hoàng vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng không rõ ràng thực lực của chúng ta. Hơn nữa sư phụ người cùng với chư vị sư huynh trả giá lớn bằng việc hồn phi phách tán, cũng không thể làm cho hắn không tin. Hơn nữa cho tới bây giờ, toàn bộ núi thần tiêu chỉ có ta làm thiên sư biết nguyên nhân đại cục thiên địa này, cùng với ân oán giữa Mao Sơn. Cho nên nếu trước kia có chỗ nào đắc tội, còn hy vọng người không cần để ở trong lòng. Diệp Phong không khỏi thổn thức. Hắn gặp qua Tàng Hiểu Lộ tu luyện ất mộc chính lôi trong Ngũ Lôi Tử Hình, thật sự là một hán tử làm người tinh tế cùng với thực trượng nghĩa. đích xác cùng người tu luyện ngũ lôi tà pháp có khác nhau rất lớn. Xem ra là dạng lôi pháp gì cũng có thể tạo thành tính cách của dạng đó. Bất quá Diệp Phong còn có một cái nghi vấn. Vậy hiện tại người của ngũ lôi tà pháp chẳng phải là bị ta giết chết 3 người, đây lại là vì sao? Rõ ràng có thể tránh cho hiểu lầm thương tổn như vậy. Tránh không được. Trung Hoa Tử cười khổ một tiếng. Tần Thủy Hoàng tuy rằng bị Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh trấn an, nhưng một khi có chỗ không thích hợp, hắn nhất định liền sẽ phát hiện. Người còn sống, thần tiêu tiêu diệt Mao Sơn ngươi, người sao có thể sẽ không đi báo thù? Mà ngũ lôi tà pháp chính là mục tiêu người chắc chắn báo thù. Cho nên, ba đứa trẻ kia đã chết cũng là kết quả cần thiết. Đương nhiên, trong lòng người cũng không cần có quá nhiều áp lực, bởi vì lúc trước cũng là ba người bọn họ đem sư phụ cùng với chư vị sư huynh của ngươi đánh thành hồn phi phách tán. Nhưng là ngũ lôi tà pháp không thể toàn diệt, bằng không phái thần tiêu liền sẽ bị ngũ lôi tử hình khống chế. Chuyện này không phù hợp với bổn nguyện phát triển của phái thần tiêu. Thế nhưng hiện tại trạng thái cân bằng đã bị đánh vỡ đi. Diệp Phong hỏi. Trung Hoa Tử lăng lăng đầu. Là sinh ra cân bằng mới. Ấn mộc chính lôi đã xuống dốc, ngũ lôi tử hình còn giữ lại bính hỏa dương lôi, cùng với chu tà thần lôi chống đỡ. Mà ngũ lôi tà pháp tuy rằng chỉ còn lại có lục thần ma lôi, nhưng ta làm sư phụ vẫn luôn đối với ngũ lôi tà pháp có thiên vị. Cho nên lúc ấy ta chỉ mang theo ngũ lôi tà pháp tấn công Mao Sơn cũng là có nguyên nhân này. Diệp Phong gật gật đầu. Ta có thể hỏi một chút hay không? Thánh nữ vô giáo ở trong đại cục thiên địa này sắm vai là nhân vật gì? Trung Hoa Tử nói. Xem ra người xem sử ký vẫn chưa quá mức chú ý tới lịch trình trường sinh của Tần Thủy Hoàng. Đây cũng là lẽ tự nhiên. Rất nhiều người xem sử ký đều là vì theo dõi tiến trình lịch sử, mà đối với việc nhỏ không đáng kể trong đó khả năng không quá mức chú ý. Chuyện này liền đơn giản nói cùng ngươi một chút đi. Ta muốn trước tiên nói một chút về quả phụ gọi là Thanh. Đây là một nữ doanh nhân đầu tiên được ghi lại trong lịch sử Trung Quốc. Giữa nàng cùng với Tần Thủy Hoàng tồn tại quan hệ không tầm thường. Ở trong sử ký liền chuyên môn ghi lại về nữ tử này. Gia tộc nàng bằng vào khai thác mỏ quặng Chu Sa Thủy Ngân kiếm rất nhiều tài phú, trở thành danh gia vọng tộc giàu nhất một vùng. Ở trong sử ký rõ ràng sử dụng 16 chữ tới hình dung nàng, đó là tài sản vạn thừa, danh hiển thiên hạ, dùng tiền tự vệ, không thể xâm phạm. Mà 16 chữ này lại nói ra quả phụ gọi là Thanh này thân phận phi phàm, tài phú kinh người. Một đế vương thủ đoạn cường ngạnh như Tần Thủy Hoàng thậm chí đều không có trách tội nàng tự tàng vũ khí xây dựng đội cảnh vệ, ngược lại sắc phong nàng làm chinh phụ, xây dựng Hoài Thanh Đài khen ngợi nàng. Nguyên nhân trong đó, đó là nữ nhân này nắm giữ bí mật trường sinh. Tần Thủy Hoàng cuối cùng dùng tinh lực cả đời mà tìm kiếm thuật trường sinh, nhưng không có kết quả, cho nên hắn ở trong lăng mộ có đại lượng thủy ngân. Bởi vì Chu Sa cùng với thủy ngân ở xã hội lúc ấy chính là đại danh từ thần dược trường sinh. Mà nữ tử tên Thanh kia kinh doanh đúng là thứ này. Ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng phát hiện đại lượng thủy ngân chính là từ quả phụ tên Thanh này cung cấp. Việc này không khỏi quá mức nực cười. Dưới bầu trời hay là vương thổ, ở trên đất này có cái gì mà không phải là của thiên tử? Một đế vương thủ đoạn cường ngạnh như Tần Thủy Hoàng vì sao không trực tiếp đem mỏ quặng Chu Sa thủy ngân kia đoạt lấy? Diệp Phong nghi vấn hỏi. Trung Hoa Tử cười nói. Đạo gia chúng ta cùng với Chu Sa và thủy ngân giao tiếp không ít. Người có từng biết hai dạng đồ vật này có thể trường sinh hay không? Bên trong sử ký ghi lại cũng không phải có thể chiêu cáo lịch sử cho thiên hạ, mà chân tướng lại còn xa không ngừng ở tại đây. Tần Thủy Hoàng không giết nữ tử tên Thanh này để đem khoáng sản kia chiếm làm của riêng, đó là bởi vì Thanh là thánh nữ trong vu giáo, nàng nắm giữ bí thuật trường sinh bất lão nào đó. Đây không phải ta suy đoán, cũng không phải là tin vỉa hè, mà đó là nhân vật âm hành chân chính tương truyền, cùng với căn cứ tài liệu nghiên cứu khảo cổ hiện đại. Ở phía trước mấy năm, nhân viên khảo cổ phát hiện huyệt mộ của Thanh. Vị trí lăng mộ này đúng là nơi khởi nguyên văn hóa vô sơn lúc ấy. Khi vô giáo ở tại đây tiến hành giao lưu giữa người và trời, nhất định phải mượn dùng loại môi giới là thủy ngân này tới hoàn thành nghi thức nào đó. Cho nên thân phận Thanh là thánh nữ đích xác không thể nghi ngờ. Diệp Phong sửng sốt một chút. Vậy Cửu Lam vì sao chưa bao giờ biết? Nàng mới bao nhiêu tuổi? Trung Hoa Tử nói, sự tình thánh nữ này nắm giữ bí thuật trường sinh nào đó, rất có thể ngay cả giáo hoàng cũng không biết. Cụ thể thực thi như thế nào, chỉ sợ đương thời chỉ có Tần Thủy Hoàng chuyển thế trọng sinh mới hiểu biết. Mượn cơ hội này, ta cũng nhắc nhở ngươi, Cửu Lam đối với đại cục thiên địa này ảnh hưởng cũng đồng dạng quan trọng. Thậm chí trong lần chuyển giao trường sinh cuối cùng, nàng sẽ là một mấu chốt nhất, nếu cần thiết. Trung Hoa Tử không có nói quá rõ ràng, nhưng là Diệp Phong đã minh bạch. Trung Hoa Tử là đang nói cho chính mình, nếu cần thiết, có thể đem Cửu Lam giết chết. Như vậy muốn hoàn thành đại cục thiên địa này, liền sẽ chậm lại vài phần. Không cần, ta có thể bảo vệ tốt cho nàng. Diệp Phong chém đinh chặt sắt nói. Trung Hoa Tử cười khổ một tiếng. Hy vọng đi, bất quá thật sự có một ngày như vậy, hy vọng người không cần do dự. Bởi vì đại cục thiên địa này, Mao Sơn, Thần Tiêu, thậm chí rất nhiều đồng liêu âm hành người nhìn không thấy, đều trả giá bằng sinh mệnh, thậm chí trả giá bằng những thứ còn đáng quý hơn cả so với sinh mệnh. Diệp Phong gật gật đầu thật mạnh, sau đó thở dài một hơi. Trung Hoa Tử, hiện tại ta phải làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự chỉ là giày vò ở trong thời gian, sau đó cuối cùng trở thành quân cờ để cho Tần Thủy Hoàng trường sinh thiên thu vạn kiếp sao? Người tin tưởng mệnh do trời định không? Trung Hoa Tử hỏi ngược lại. Diệp Phong lắc đầu, kiên định trả lời. Nếu mệnh do trời định, ta đây liền phá cái trời định này. Tốt! Trung Hoa Tử vỗ tay một cái nói. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, ta mới cùng ngươi nói đại cục trường sinh, cũng là xuất phát từ khảo nghiệm đối với ngươi. Bởi vì hết thảy những việc này, muốn cho một người trẻ tuổi mới ngoài 20 tuổi chống đỡ, thật là quá khó khăn. Nhưng là xem ngươi xuống núi, sau đó hết thảy phát sinh, ta biết ngươi là một người không tin thiên mệnh, không muốn bị người ta an bài bố trí. Tựa như lúc trước Gia Cát Minh đưa ngươi vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp lại bị ngươi chối từ. Ta tin tưởng ngươi có thể chống đỡ được trọng trách xoay chuyển đại cục thiên địa này. Trung Hoa Tử nói xong, từ dưới bàn cầm lấy một cái hộp kiếm, trong phút chốc một tiếng mở ra, bên trong là năm thanh kiếm. Nơi này là năm thanh kiếm: Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, chính là chí bảo chân chính của phái Thần Tiêu, lại còn là Thất Tinh Kiếm, còn thiếu hai thanh, xếp hạng thứ 6 Khai Dương Kiếm ở trong tay Chu Tà Thần Lôi, Giao Quang Kiếm xếp hạng thứ 7 người cũng gặp qua, ở trong tay Lục Thần Ma Lôi. Những pháp khí đó sớm muộn gì đều là của ngươi. Diệp Phong ngẩn người, không biết Trung Hoa Tử này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đạt được thất tuyệt kỹ trên người, tìm được thượng thanh lôi pháp, trừ bỏ những thứ làm người có thể kích phát ra thể chất trường sinh, còn có thể làm người có được năng lực xoay chuyển cục diện thiên địa. Diệp Phong vẻ mặt ngây ngốc, tràn đầy dấu chấm hỏi. Nếu chính mình như vậy có thể có được năng lực nghịch thiên, vậy vì sao Tần Thủy Hoàng còn muốn bí quá hóa liều làm chính mình đi đạt được đây? Trung Hoa Tử đoán được ý nghĩ của hắn, giải thích một câu. Nhưng là người thiếu khuyết thời gian. Trung Hoa Tử than một tiếng. Sở dĩ Tần Thủy Hoàng muốn dựa vào lực lượng Mao Sơn dọn sạch thất tuyệt kỹ cùng tìm được Ngọc Thanh Lôi Pháp, bởi vì có thể đem thời gian áp dụng đến ngắn nhất, có thể làm cho người sau khi đạt được thất tuyệt kỹ không thể hoàn toàn đủ tiêu hóa, chỉ có thể là mặc hắn an bài. Hơn nữa người mới 20 tuổi, liền tính là có thể hiểu được, trên phương diện tu vi cùng với kinh nghiệm chiến đấu cũng là còn xa không có khả năng địch nổi cùng với Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong gật gật đầu. Trung Hoa Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại muốn ngươi làm chính là phối hợp với Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ổn định Tần Thủy Hoàng, cùng lúc đó ngươi cũng không cần buông xuống tu hành. Giả Cát Minh sẽ tận lực thông qua thủ đoạn kéo dài thời gian ngươi đạt được thất tuyệt kỹ cách xa nhau. Ở bên trong thời gian này, ngươi phải tu hành cho tốt. Nhớ kỹ, không đến lúc quyết chiến cuối cùng, ngươi có thể làm chính là nhẫn nhịn. Mà Tế Trần Tử biết ngươi tính tình nóng nảy, cho nên mới an bài ngươi một tiết mục báo thù thần tiêu này. Xem ra được, ngươi là đại tài, có thể ẩn nhẫn đến lúc âm đức đại mãn mới lên núi thần tiêu ta báo thù. Tương lai nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Diệp Phong gật gật đầu. Hắn đem những lời này, mỗi câu mỗi từ đều nhớ kỹ. Trận đại cục do Tế Trần Tử cùng với Trùng Hòa Tử này thiết kế, nhất định không thể bị hủy ở trong tay chính mình. Lực lượng của Tần Thủy Hoàng rốt cuộc cường đại đến mức nào? Diệp Phong hỏi. Không thể nói, mạnh đến mức người vô pháp tưởng tượng. Ở trước khi hắn không có tìm ngươi, chuyện ngươi có thể làm chính là tu hành, tu hành lại tu hành, ngàn vạn lần không cần mưu toan đi khiêu chiến hắn. Diệp Phong nắm chặt tay, rõ ràng không cam lòng. Trung Hoa Tử nhìn hắn thở dài một hơi. Đúng là thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, ta biết cái này có chút làm khó ngươi. Như vậy đi, ta cùng ngươi nói một chút chuyện có thể nói. Trung Hoa Tử chần chờ đã lâu mới nói. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính chính là một đế vương thiên cổ. Hắn nắm giữ chính là khí mạch Hoa Hạ. Sau khi trọng sinh, khí mạch này gồm thiên địa vạn vật cũng đều có thể từ hắn thao tác. Hiện tại hắn cùng thời kỳ Tân Triều trừ bỏ Trường Sinh ra không còn sở cầu nào khác. Người có thể minh bạch ý tứ của ta chứ? Nếu người tùy tiện khai chiến, đó chính là cùng thiên địa đối nghịch, cùng khí vận đối nghịch. Đây là sự tình mà âm hành mấy ngàn năm qua chưa từng dám nghĩ tới. Mà thực lực hiện tại của ngươi không đủ để chống đỡ chiến đấu như vậy, hiểu chưa? Diệp Phong gật gật đầu. Trung Hòa Tử cũng là muốn tốt cho chính mình, vì xoay chuyển đại cục thiên địa này mọi người đều trả giá quá nhiều. Nếu bởi vì chính mình xúc động mà hủy diệt hết thảy những việc này, vậy thì chính mình liền thành tội nhân thiên cổ. Về phần về sau ngươi ở trên đường gặp được câu đố, khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Tất cả những cái đó đều là cho ngươi khảo nghiệm. Rốt cuộc chuyện Trường Sinh này, tất cả mọi người hiểu biết quá ít. Liền tính là thằng bé Gia Cát Minh kia cũng chỉ có thể nhìn trộm đến một ít mảnh nhỏ. Mà ngoại trừ kham dư thuật của kỳ môn đồn giáp ra, đối với trận đại cục thiên địa này, nhìn trộm càng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên người chỉ có thể vuốt cục đá qua sông. Tất cả quy tắc thiên địa, tồn vong của âm hành, tất cả đều phụ thuộc vào trên người của ngươi. Cậu bé, làm khó ngươi rồi. Trung Hòa Tử vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, có chút trìu mến nói. Tiểu đạo sĩ trẻ tuổi này, chỉ là bởi vì duyên cớ về thân thế, liền phải mang trên lưng nhiều áp lực như vậy. Ta sẽ thành công. Diệp Phong lại là cười một chút nói. Đây là di chí của sư phụ cùng với chư vị sư huynh của ta. Trung Hòa Tử cũng là gật gật đầu. Tế Trần Tử không có nhìn lầm ngươi. Chuyện hôm nay, ngày sau ông sẽ giải thích như thế nào? Ta tấn công núi thần tiêu, lại lông tóc không tổn hao gì xuống núi. Trên đường còn có một đoạn thời gian, ông dẫn ta tới nơi bí ẩn này, không có lưu lại bất luận tin tức gì. Khó tránh khỏi sẽ làm cho Tần Thủy Hoàng sinh ra hoài nghi đi. Cho nên phải ủy khuất ngươi. Trung Hoa Tử nói. Phía trên mật thất này là một chỗ bãi tha ma. Đợi lát nữa ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi phải từ trong quan tài bò ra tới. Đồng thời miệng vết thương trên người ngươi cũng phải lộ ra tới. Sau đó xuống núi thì tốt rồi. Chuyện này cũng ngược lại giải thích. Sau khi ngươi chết, liền đem ngươi ném vào bãi tha ma. Thế nhưng xem nhẹ thể chất linh dược bẩm sinh của ngươi, ngươi liền đã khôi phục lại. Chật vật xuống núi, lại lần nữa chủ tính việc tấn công núi thần tiêu, Tần Thủy Hoàng sẽ không hoài nghi. Mà từ nay về sau, ta sẽ phái đệ tử phái thần tiêu tiếp tục đuổi giết ngươi, làm ra bộ dáng giống thật. Ông làm ra bộ dáng giống thôi sao? Trương Hình Thiên, còn có người họ Trì kia, thiếu chút nữa lấy mạng của ta. Diệp Phong chế nhạo nói. Ai, còn không phải là không thể thành công sao? Nếu ngươi bị hai người bọn họ giết, đại cục thiên địa này người cũng nhất định không có năng lực xoay chuyển. Trung Hoa Tử cười cười nói, hơn nữa còn không phải là ta chỉ phái hai người kia sao? Người xuống núi đã bao lâu? Phái Thần Tiêu đã có khi nào ngáng chân ngươi hay chưa? Diệp Phong nghĩ nghĩ, đích xác là như vậy, lập tức chắp tay nói đa tạ. Không cần đa tạ, vẫn là cảm tạ Gia Cát Minh đi. Giữa cuộc chuyện này đã từng làm ta cũng thực đau đầu. Thân phận Dương Nhiệt Mao Sơn ngươi, ta không diệt trừ ngươi, dễ dàng làm Tần Thủy Hoàng sinh nghi. Thế nhưng ta thiệt tình diệt trừ ngươi, lại sợ thật sự xúc phạm tới ngươi. Cũng may mắn Gia Cát Minh cùng với Trương Quân Tiếu liên hợp lại, là một cái lệnh cấm của âm ty kia, mới làm ta có nguyên nhân, danh chính ngôn thuận không đi làm khó ngươi. Kỳ thật, ông không cần buồn rầu như vậy. Diệp Phong nhún vai nói, liền tính phái Thần Tiêu các ông tới đuổi giết ta, cuối cùng vẫn là bị ta đánh đuổi. Trung Hoa Tử sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, tuổi trẻ khí thịnh, ta thích. Có quyết đoán như vậy mới có thể chân chính xoay chuyển đại cục thiên địa kia. Được rồi, chúng ta liền nói đến đây. Dưới chân núi đã có không ít cô nương đang chờ ngươi. Nếu lại làm cho ngươi dự tiệc tối mới xuống núi, chỉ sợ núi Thần Tiêu ta đều phải bị các nàng hủy đi rồi. Trung Hoa Tử nghiền ngẫm cười nói, Diệp Phong trong lòng vừa động. Ta đã hôn mê mấy ngày? 3 ngày có thừa. Vậy mấy người lão bà của ta đều đã biết sao? Diệp Phong kinh hãi, nàng sẽ không làm ra việc gì ngốc chứ. Dây âm hôn của ngươi bị ta cắt đứt, đồng thời mệnh hồn linh cũng đã vỡ vụn, các nàng sao có thể không biết? Trung Hoa Tử vẫn mỉm cười như cũ nhìn hắn nói, bất quá ngươi không cần quá mức khẩn trương, mấy tiểu nha đầu này cũng rất khá, không diệt phái Thần Tiêu ta, các nàng sao có thể liền cam chịu như vậy? Như vậy cũng vừa lúc yểm trợ ngươi xuống núi, làm chúng ta có lý do không lập tức đi đuổi giết. Rốt cuộc vì giấu tai mắt của Tần Thủy Hoàng, cũng yêu cầu đầy đủ kế sách ứng đối. Vậy sinh diệt tử lôi của ông có thể làm dây dẫn âm hôn kia của ta mọc ra tới hay không? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Chờ sau khi ngươi xuống núi, hoàn toàn có thể ở dương gian cưới hỏi đàng hoàng nàng. Trung Hoa Tử khó hiểu nói, ta còn chưa đủ tuổi kết hôn. Diệp Phong cười cười, tiếp theo trong ánh mắt trở nên tràn đầy ngọt ngào. Hơn nữa, đây là chứng tích lần đầu tiên ta cùng với nha đầu gặp mặt. Kết hôn ở dương gian có cái gì hiếm lạ, ta muốn chính là cùng nàng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Dây âm hôn này chính là chứng minh ta yêu nàng tốt nhất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.